Chương 6, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều. Yêu cầu siêu tầm. Khúc khúc ho khan thấy vẻ mặt của mọi người, đệ tam không khỏi liên tục ho khan. Dù sao đây là thật sự là quá mất mặt. Cạ cạ sỉ tiền bối, ngươi không nói nói mà, dù sao vừa hắn cũng có nhắc tới ngươi. Hướng về phía cạ cạ sỉ khẽ mỉm cười, cụ hệ nảy tiếng kêu nói. Tam đại hòa ảnh, thân phận bày ở nơi đó, nàng không dám nói gì, nhưng là, cạ cạ sỉ. Tuy nhiên là của mình tiền bối, nhưng là, cũng là cũng giống như mình thượng nhận tới. Dù thì cụ hệ nảy chỉ có treo chọc hắn. Ngẩng lên nhìn đến 18 cấm đích đầu, xem ra rùa hỉ củ hệ mẻ liếc một chút, cả cạ xì lần nữa thấp xuống đầu đọc sách. Không nói tiếng nào. Không có lời nói. Cả cạ xì tiền bối. Không phải là có thật có cái gì khó nói chi ẩn đi. Nhìn cả cạ xì, có ngắm liếc một chút tay hắn 18 cấm thư tịch, ra cả cạ xì không để ý đến mình rùa hỉ củ hệ mẻ lần nữa treo chọc đến. Không có. Còn có. Cú gì mại. Cái này lời cũng không thể đủ nói lung tung. Chuyến đi hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Nhìn rồ hỉ củ hệ mẻ, cả cạ xì thản nhiên nói, đây chính là quan hệ đến mình riêng tư. Lại nói, cả cạ xì, cái đó nạ rủ tổ không phải là của ngươi con riêng đi, của ngươi một bộ kia hắn đều học đủ. Ngậm một nhánh chi điều, khi ra nụ hải gần mạ không khỏi nhổ nước bọt đạo. À, cả cạ xì, ngươi bây giờ đều có con riêng, xem ra ta cũng không thể lạc hậu. Thanh xuân, chính là muốn vĩnh viễn truy đuổi đi tới một ngày xì giả nụ ai gần mà nói, tự xưng cả cả xì một tiếng đối thủ gai sốc xếp. Không cần, gai, ta ở nạ rủ tổ đích lần trước bên trong đã thấy của người con riêng. Còn có. Gần mà, cái này không thể nói lung tung được. Không có ngẩng đầu, nhưng là cả cả xì mà nói bên trong nhiều một chút ép ngưỡng. Rất nhạt, người ở chỗ này, đi ra đệ tam bên ngoài, cũng không có phát hiện. Chuyện này trước không đề cập tới. Ta triệu tập mọi người đến, trừ nhìn một chút năm nay tân sinh bên ngoài, còn có một việc. Ra liên lụy đến nạ rủ tổ đích phụ thân lên, đệ tam cũng là không khỏi âm thầm cau mày. Hắn và cả cạ si đều là biết nạ rủ tổ đích phụ thân. Nhưng là... Ski ra nủ hải gần mạ bọn họ nhưng là không biết. Đệ tam cũng không tốt nói rõ, chỉ có rời đi đề tài. Có cái gì phải không, còn muốn đại nhân. Nhìn tam đại hòa ảnh. Một tên thượng nhẫn nói. Nhìn tên kia thượng nhẫn, đệ tam không nói, hắn chẳng qua chỉ là nghĩ rời đi để tài tùy tiện nói một chút thôi. Không nghĩ tới nhưng là, đệ tam cũng tốt mau ý nghĩ nói không có phải không tới. Cả cả xì lưu lại, các ngươi lui xuống trước đi đi, chuyện này một cái S cấp mã hóa nhiệm vụ. Xem ra thật hơn nhìn 18 cấm tiểu thuyết cả cả xì, đệ tam hướng về phía những thứ kia thượng nhẫn nói. Ừ không chần chờ cái gì. Tất cả mọi người đều có tự chân đi ra ngoài. Có cái gì phải không, đệ tam đại nhân? Thấy tất cả mọi người đi ra ngoài. Nhìn tiểu thuyết, cả cả si nhàn nhạt đích hỏi. Cả cả si, kỳ thực không có chuyện gì, nhưng là, ngươi lại lưu lại. Này có một việc ta thì phải nói cho ngươi biết. Nạ dù tổ là mỹ nạ tổ đích nhì tử ngươi cũng biết. Hít sâu một hơi khói, đệ tam quay đầu nhìn ngoài cửa sổ đích hỏa ảnh nham. Cái đó tứ đại hỏa ảnh đích hình cái đầu, mặt đầy ưu sầu nói. Ừ, lão sư nhi tử. Tuy nhiên, nạ dù tổ rất kiên cường. Không có bởi vì hoàn cảnh chung quanh buông tha cái gì. Nghĩ đến lão sư cũng sẽ rất vui mừng. Muốn lật giấy đích tay dừng lại một chút. Cạ cạ si từ từ nói. Ừ, ngày hôm qua ám bộ báo lại, nạ dù tổ, thật giống như phát hiện bọn họ. Quay đầu. Nhìn cạ cạ si, đệ tam chậm rãi nói. Cái gì? Cái này không thể nào. Nạ dù tổ hay lại là một cái tiểu hải tử, ngay cả trạ cờ giả cũng chưa có tiếp xúc qua, làm sao có thể phát hiện bọn họ. Rốt cuộc có phản ứng, ngẩng đầu lên, cả cả si hướng về phía đệ tam nói. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên ta nắm chuyện này đè xuống. Không phải vậy bị đàn dỗ biết, lại không biết nàng sẽ tìm cơ gì tới đối phó nạ dù tổ. Gật đầu một cái, nói cũng có đồng cảm nói. Đàn rồ, nhưng là khắp nơi suy nghĩ đi nạ rủ tổ huấn luyện thành một cái không có tình cảm giết hại công cụ. Là nạ rủ tổ chuyện, đệ tam cũng là cùng đàn rồ cãi nhau không biết bao nhiêu trở về. Nay hòa ảnh đại nhân có ý tứ là nhìn hòa ảnh, cả cả si không xác nhận nói. Bây giờ nạ rủ tổ cũng đến đi học tuổi tác, cũng phải cần giao bằng hữu thời điểm, ta nắm những thứ kia giám thị nạ rủ tổ đích giám bộ rút lui. Gọi ngươi, là để cho ngươi biết có thời gian lâu dài đi xem một chút nạ rủ tổ. Mặc dù đang cổ nổ hạ nạ rủ tổ sẽ không phát sinh cái gì, nhưng là ta không đi giám thị, ta lo lắng đản dầu người sẽ đi. Ý của ta, ngươi hiểu chưa? Nhìn cả cà xì, đệ tam nói. Là, ta sẽ chú ý gật đầu một cái, cả cà xì cũng là minh bạch đệ tam đích dí tứ. Nạ rủ tổ cần tự do phát triển không gian. Đệ tam cũng sẽ cho nạ rủ tổ. Nhưng là, đản dầu, đối với nạ rủ tổ mà nói, là một cái cực độ nhân tố không ổn định. Đệ tam có ý tứ là, không nên để cho đản dỗ đích bộ hạ ở nạ rủ tổ bên người xuất hiện, cũng là, ở đoạn này thời gian, âm thầm bảo hộ nạ rủ tổ. Nhìn một chút đản dỗ đích phản ứng ngươi cũng không cần thời thời khắc khắc đều theo nạ rủ tổ bên người, ngươi có thời gian thời điểm qua nhất hạ liền có thể. Một ngày có một lượng trở về. Chỉ cần là nhìn một chút đản dỗ có không có an bài bộ hạ. Không phải là giám thị nạ rủ tổ, không phải vậy liền cùng có ám bộ giám thị không khác biệt. Biết không? Nhìn cả cà si, đệ tam lần nữa cường điệu nói. Là, ta sẽ xử lý xong. Hướng về phía đệ tam, cả cà si mặt đầy nghiêm túc hẳn là đạo. Đối với mình lão sư trẻ mồ côi, cả cà si hay lại là thả đến rất nặng. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Gật đầu một cái, đệ tam hướng về phía cả cà si giơ giơ tay. Ta đây trước đi nha. Cúi đầu, lại nhìn lên mình 18 cấm tiểu thuyết. Cạ cạ xỉ xoay người rời đi, đơn giản cũng là vung một phất ống tay áo, không mang đi một mảnh vân thải A mi nạ tổ A, ta có thể là nạ rủ tổ làm, cũng chỉ có những thứ này. Đường sau này, vẫn là phải nhìn nạ rủ tổ chính hắn đích. Nhìn hòa ảnh nham, đệ tam không khỏi tự lẩm bẩm. Tuy nhiên, nạ rủ tổ cái đó tiểu gia hỏa thật giống như đối với hỉ ủ gà nhà đích cái đó tiểu gia hỏa rất có yêu. Quên, những thứ này đều là mọi người chuyện của người tuổi trẻ, liền để cho chính bọn Hà Nờ giải quyết tốt, ta một cái lao ra hỏa. Còn qua tham gia cái gì a lắc đầu một cái, đệ tam không khỏi tự rêu cười một tiếng, túi đầu, xử lý khởi mãi mãi xa xử lý không xong văn kiện tới. Hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.